Selin trong lòng anh, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại đến buổi tối, vì lễ Halloween, rõ ràng cả lớp hơi bồn chồn trước giờ tự học buổi tối. Chẳng ai hứng thú với bài nghe hiểu tiếng Anh do hội đồng nhà trường đưa ra, cả đám nối đuôi nhau rắc đường, bản thân từ. Rắc đường, đã có ý nghĩa của nó. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Giang Tuyết Huỳnh đi theo Thẩm Manh Manh, bỏ ra một số tiền. Cách xù, để đi ra ngoài ăn một bữa mì gạo với nửa bát nước hầm đậm đặc. Khi cô trở lại lớp học, chiếc rẻ lau bảng bẩn cả buổi chiều đã được giặt sạch sẽ và vắt khô nước. Giang Tuyết Huỳnh. Đây là gì, nàng tiên ốc hay vị thần nhẹ dạ của mùa đông phiên bản giới hạn? Mặc dù Giang Tuyết Huỳnh phàn nàn như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn mơ hồ có một hình bóng. Chẳng qua là cô không chắc lắm. Cô nhặt miếng rẻ lên, dừng lại và cố ý tìm kiếm Chỉ Thanh. Chỗ ngồi trống không, ngay cả Trương Thành Dương và Tưởng Nhạc Thiên cũng không có ở đó. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Ánh mắt của Giang Tuyết Huỳnh dừng lại trên người Đoạn Tường, bước đến hỏi. Đoạn Tường, cậu có thấy Chỉ Thanh đâu không? Cùng Trương Thành Dương đi ra ngoài thì phải. Đoạn Tường đang làm bài tập, nghe vậy cũng hơi mờ mịt. Hôm nay không phải Halloween sao? Cả lớp nói sẽ lấy quỹ lớp mua một ít kẹo. Trương Thành Dương phụ trách giữ quỹ lớp. Sau khi nhận được tin, Giang Tuyết Huỳnh không còn cách nào khác ngoài việc quay trở lại chỗ ngồi của mình. Cảm thấy không có ai sẽ tặng kẹo hay tặng trà sữa. Cô cũng không có kỳ vọng gì. Yên tâm trở về chỗ ngồi làm bài. Suy cho cùng, chuyện ồn ào trong mấy ngày qua không liên quan gì đến cô. Có lẽ là do cô bị cảm nên trong người không còn chút sức lực nào. Lại còn bị nghẹt mũi nên mí mắt không tự chủ được mà cụp xuống. Giang Tuyết Huỳnh ghé người nằm trên bàn, mơ màng cầm bút, đầu óc đang giằng co giữa thực và mơ, lại càng lúc càng chìm sâu vào trong mơ, vì không quen được người khác lo lắng quan tâm nên cô không muốn quấy rầy Thẩm Manh Manh. Thật vất vả mới ráng làm được bài tập nhưng câu hỏi cứ quay cuồng trước mắt cô, còn đầu óc lại đờ đẫn. Trước khi chuông tan học buổi tối vang lên, Giang Tuyết Huỳnh lấy điện thoại di động ra, kẹp nó dưới cánh tay, dùng quyển sách che lại, chậm rãi lướt qua vòng bạn bè, nhằm rời sự chú ý trong chốc lát. Sau khi lướt qua các sắc thái khác nhau trong danh sách, đầu ngón tay của Giang Tuyết Huỳnh khẽ dừng lại trên màn hình. Lời chú của Trần Lạc Xuyên bất ngờ đập vào mắt cô. Phải, mảnh giấy cô đưa cho Trần Lạc Xuyên chỉ là chữ Trần Lạc Xuyên. Cô nghĩ rằng mình gần như đã quên mất Trần Lạc Xuyên nhưng lời nhận xét muộn màng này đã khơi gợi lại những ký ức đầy bụi bặm. Nội dung cuộc nói chuyện rất đơn giản, có vẻ như cậu thiếu niên đã tình cờ chụp một bức ảnh để ghi lại cuộc sống của mình. Đó là chiếc lá khô duy nhất còn sót lại trên cành cây trụi lá. Các bình luận bên dưới vẫn rất sôi nổi. ID của Dứa Giải Tinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẫn hoạt động sôi nổi dưới mọi bình luận. Giang Tuyết Huỳnh đọc từng bình luận một, như thể cô đã từng thờ ơ với cuộc sống của Trần Lạc Xuyên, trái tim cũng nhẹ nhàng xúc động, không dữ dội, mà giống như bị thứ gì đó cắn xé. Tiền Phi Phi tỏ thái độ dẫn theo người khởi binh vấn tội, hỏi ngay bên dưới, có phải cái kẹo chanh siêu chua trên bàn của tôi là tác phẩm của tên khốn nhà anh không? Giang Tuyết Huỳnh cũng đã nghe nói về loại kẹo chanh siêu chua này. Vì lễ Halloween, loại đạo cụ khó hiểu này đã rất phổ biến trong các trường học những ngày này, với nhiều hình dạng và hương vị khác nhau. Cô không ngờ Trần Lạc Xuyên lại chơi trò đùa dai này. Trần Lạc Xuyên không trả lời ngay câu hỏi này, mà hơi chán ghét nói. Halloween vui vẻ ha ha ha ha. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Trần Lạc Xuyên như vậy, dường như nụ cười rạng rỡ của một thiếu niên khi chơi một trò đùa dai xuất hiện trước mắt cô. Giang Tuyết Huỳnh hơi sửng sốt, đột nhiên tỉnh táo lại. Không đúng, cô dựa vào điều gì mà cho rằng Trần Lạc Xuyên sẽ không làm chuyện như vậy? Tiền Phi Phi, anh Siêu và cậu là bạn của nhau. Con trai tuổi này dù có ấm áp trong sáng đến đâu thì vẫn có thể ngây thơ trước bạn bè hay cô gái mình thích. So sánh như vậy để thấy khi cậu đối xử với cô lại quá dịu dàng và lịch sự. Cổ họng vốn đã bị viêm lại càng thêm khô khốc, cô nuốt xuống một ngụm nước bọt cũng cảm thấy hơi đau. Bản chất của con người là giữ khoảng cách, đối với những mối quan hệ hời hợt thì giữ thái độ khách sáo cũng là chuyện thường tình. Kể từ hiện trường vụ tai nạn xe hơi năm hàng đầu tiên, Giang Tuyết Huỳnh một lần nữa nhận thức rõ ràng về khoảng cách trong vòng tròn xã hội của mình với Trần Lạc Xuyên. Trong các bình luận bên dưới, Tiền Phi Phi và Lương Siêu đã thảo luận về việc sẽ đi đâu vào dịp Giáng sinh. Vào lúc này, Giang Tuyết Huỳnh đột nhiên có ảo giác rằng Trần Lạc Xuyên rất xa lạ và xa cách với cô. Họ đã quen nhau gần một kỳ nghỉ hè cộng với một học kỳ, ngoại trừ thỉnh thoảng chơi game cùng nhau. Cô vẫn chưa thể gia nhập vòng kết nối xã hội của Trần Lạc Xuyên. Đầu ngón tay di chuột qua biểu tượng thích rồi lại buông ra. Cô luôn cảm thấy rằng việc khen ngợi một cách tùy tiện là không đúng. Nó sẽ phá vỡ bầu không khí thân mật của Trần Lạc Xuyên và vòng bạn bè của cậu. Giang Tuyết Huỳnh quay sang nhấp vào bản ghi cuộc trò chuyện giữa hai người. Nội dung cuộc trò chuyện lưu lại trong tuần trước và thời gian chính xác đến năm, tháng, ngày giống như những mảnh lá khô nhỏ rơi rụng. Mối quan hệ giữa cô và Trần Lạc Xuyên dường như bị cắt đứt, rất nhanh đã trở lại điểm ban đầu, cho đến khi trở thành một người xa lạ. Vào lúc này ngay cả khi ô muốn tìm một cái cớ khác, dường như vẫn không phù hợp, chứ đừng nói đến việc mở miệng. Nếu cô có thể lấy hết can đảm tại Đại hội Thể dục Thể thao, liệu bây giờ có khác không? Mà không phải như bây giờ, cách nhau một lớp, cũng đã đủ xa cách rồi. Giang Tuyết Huỳnh nhận ra điều này, vô thức xoa đầu ngón tay lên màn hình, nhưng lại bị trí tưởng tượng của cô ép ra một đống can đảm. Cô lại quay trở lại không gian, suy nghĩ một lúc và bình luận hai từ. Đẹp lắm, sau khi nhấp vào chữ gửi, cô bắt đầu chờ đợi câu trả lời của Trần Lạc Xuyên. Nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy âm thanh thông báo vang lên. Cô nhìn đi nhìn lại chấm đỏ biểu thị thông tin ra nhưng lần lượt chỉ là tin nhắn nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, cô đợi thật lâu, cho đến khi cửa phòng học đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài. Gió tuyết khắp trời cũng ập đến, Giang Tuyết Huỳnh cũng vì lạnh mà run lên, không khỏi ngẩng đầu nhìn. Một bạn cùng lớp đang làm bài phàn nàn, lạnh chết tôi rồi, mau đóng cửa lại. Những gì cô nhìn thấy khi nhìn lên chính xác là những người mà Đoạn Tường vừa nhắc đến là đang đi mua kẹo. Tưởng Nhạc Thiên cầm hai hộp kẹo lớn trong tay, điên cuồng hét lên. Phát kẹo đây, chít co chít. Ngay phía sau cậu ấy là Chỉ Thanh, cậu thiếu niên mặc một chiếc áo khoác bông màu đen, trên tay ôm một hộp kẹo lớn và hai chiếc túi nhỏ trên tay. Mái tóc rối bù và đôi vai gầy được bao phủ bởi lớp tuyết rơi đã hơi tan ra. Toàn thân như tỏa ra hơi tuyết nóng hồi. Lông mi cũng có dính vài bông tuyết, đôi mắt tái nhợt, so với ánh trăng mỏng còn thanh tĩnh hơn vài phần, đôi môi mềm mại cũng tái nhợt vì lạnh. Các học sinh trong lớp A2 reo hò và lao về phía trước. Có thể Chỉ Thanh cảm thấy việc phát kẹo cho từng người là hơi ngớ ngẩn, nhưng dù sao thì anh cũng đã làm việc mà lẽ ra anh phải làm rồi. Anh nắm lấy mấy viên kẹo ném lại vào trong hộp cho Trương Thành Dương, bỏ bê công việc một cách trắng trợn. Thấy Chỉ Thanh đã về, Giang Tuyết Huỳnh vô thức ném điện thoại, giật mình nhìn về phía anh. Cô vốn định hỏi về chuyện chiếc rể lau nhưng khi vừa thấy chính chủ đến, tự nhiên cô mất hết dũng khí. Hay là để hôm khác vậy, ngay khi cô định xoay người trở về chỗ ngồi của mình, Chỉ Thanh đột ngột gọi cô lại. Giang Tuyết Huỳnh, gọi cậu đấy, giọng nói trong trẻo của cậu thiếu niên hơi uể oải. Đứng lại, khi cô đứng yên, Chỉ Thanh đột nhiên cụp mi xuống. Thản nhiên nhét chiếc túi trên tay vào lòng cô. Cô ngơ ngác đi theo bước chân của anh. Lúc này Chỉ Thanh mới chậm rãi đứng thẳng lên, bình tĩnh nói. Cái này cho cậu, cầm lấy. Trong túi là một hộp thuốc cảm và một hộp thuốc hạ sốt. Trong túi còn lại là một ly lê hấp đường phèn còn nóng hổi và một miếng khoai lang nướng. Trong quá trình chuyển túi, các đầu ngón tay chạm vào nhau. Giang Tuyết Huỳnh nhạy cảm đã cảm nhận được Chỉ Thanh mất tự nhiên rút tay ra. Cổ tay áo màu đen đã lấm tấm bụi phấn, ngón tay giấu dưới cổ tay thon dài, khớp xương rõ ràng là đã sưng tấy, làn da trắng nõn cũng ửng hồng vì lạnh. Cái lạnh thấu xương như ngâm mình trong nước đá, lạnh như một tảng băng. Cô còn chưa kịp nói gì, Chỉ Thanh đã nhanh chóng rút tay lại như thường lệ, ngay sau đó, áo và mũ trùm đầu của cô giống như bị Chỉ Thanh kéo ra. Thiếu niên hơi nới lỏng lòng bàn tay đang nắm chặt của mình. Một cái gì đó rơi vào mũ của cô, Giang Tuyết Huỳnh theo bản năng đưa tay chạm vào nó, không khỏi giật mình. Không biết từ lúc nào hai viên kẹo chanh đã rơi vào trong chiếc mũ trùm, lớp giấy gói màu vàng tươi sáng rất đáng yêu. Đó chính xác là những gì cô đã ghen tị trước đây. Nhưng không phải loại kẹo chanh siêu chua, vỏ kẹo có màu vàng tươi rất đẹp, cô đoán chắc là có vị chua chua ngọt ngọt. Giọng nói của Chỉ Thanh lại vang lên đúng lúc, giọng nói lạnh nhạt ẩn chứa một nhiệt độ không thể nhận thấy khi nó nhẹ nhàng lướt qua tai. Hàng mi dưới kiềm chế mọi sự bất cần đời, ngoan ngoãn như một chú cún con với bộ lông mềm mại. Anh khẽ gọi tên cô. Halloween vui vẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tuyết Huỳnh cầm hai viên kẹo chanh này, giống như bị người ta gõ nhẹ, trước mắt xẹt qua hình ảnh của Trần Lạc Xuyên, Tiền Phi Phi và một cảm giác kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trong lòng cô. Trick or treat của lễ hội Halloween, một quả táo đỏ khác vào đêm Giáng sinh, một trò đùa ngày cá tháng tư, kẹo cho ngày của quốc tế thiếu nhi, một bữa tiệc sinh nhật mà có thể có mặt đông đủ những người bạn tốt. Chưa từng mong đợi ư, là giả. Cho dù là táo trong đêm Giáng sinh hay kẹo trong đêm Halloween, những thứ này sẽ thường xuất hiện trên góc bàn của những người xinh đẹp nhất, nổi tiếng nhất hoặc các bạn trong lớp có bạn nam, nữ, và nói chung nó không liên quan gì đến một đứa mọt sách như cô, người thường xuyên chuyển trường và hơi sợ giao tiếp xã hội. Mặc dù cô chỉ nhìn thấy các hoạt động của Tiền Phi Phi và Trần Lạc Xuyên, thay vì nói cô rất quan tâm đờ ến thân phận tình địch của Tiền Phi Phi thì nói trong tận đáy lòng cô rất ghen tị vì người ta có nhân duyên tốt còn hơn. Sống nội tâm cũng không thua kém người khác, nhưng luôn không thể tránh khỏi sự ghen tị với các chuyên gia giao tiếp xã hội. Lúc đầu biết rõ Diệp Điềm Linh với mình không hợp tính nhau, bằng lòng kết bạn với cô ấy cũng không phải là chưa từng nếm trải cảm giác quý mến. Giang Tuyết Huỳnh siết chặt lòng bàn tay, hơi mím khóe môi. Kẹo chanh làm tay cô đau, còn có thứ gì đó làm trái tim cô đau. Bên tai chưa từng có cảm giác nóng bừng như hôm nay. Cảm ơn, cô ngước mắt nhìn Chỉ Thanh, nhẹ nhàng chân thành đáp lại. Mặc dù Chỉ Thanh nghe xong không có cảm giác gì là ghê gớm lắm. Ừ, cậu thiếu niên nhẹ giọng đáp lại, lại tỏ vẻ mình biết điều, thúc giục cô ăn trước rồi hãy nói. Giang Tuyết Huỳnh, người gì vậy? Bầu không khí vừa mới cảm động bỗng biến mất, không còn dấu vết trong nháy mắt. Giang Tuyết Huỳnh cầm gói kẹo, không nỡ ăn chúng. Có lẽ nó đã trở thành một thói quen trước đây. Mỗi lần đến những dịp lễ hội kiểu này, cô chỉ coi nó như một ngày bình thường và thấy chẳng có gì là không ổn cả. Nhưng bỗng một ngày, có người nhận ra tất cả những điều này. Hóa ra trong cuộc sống thường ngày tẻ nhạt không đổi của cô, vẫn có những người sẵn sàng thỏa mãn những mong muốn nhỏ nhoi, tầm thường và có phần tho tục, trẻ con của cô. Ở tuổi thanh xuân bình thường nhất của cô, sẵn sàng tạo ra những bất ngờ cho cô, cho phép cô có được trải nghiệm sống phi thường dù chỉ trong chốc lát. Đúng rồi, cái này cho cậu. Giang Tuyết Huỳnh dừng một lát, đột nhiên nhớ tới sô-cô-la mình mua ở cổng trường. Trong bữa tối, cô đã đưa một phần cho Thẩm Manh Manh. Phần của Chỉ Thanh vẫn còn trên bàn của cô. Cô đã chuẩn bị rất nhiều. Còn có cả phần của Trương Thành Dương và những người khác, nhưng cô vẫn chưa tìm thấy cơ hội thích hợp để tặng. Có qua có lại, dừng nửa giây sau, Tuyết Huỳnh giật giật mi mắt, ánh mắt chăm chú, nghiêm túc bổ sung. Cô không biết làm thế nào để tặng, giờ khắc này, rốt cuộc cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Cách Trương.